Quá, coi như một năm mình thi hai lần đi. Cái coi đây bây giờ gọi là thi học kỳ 1, rồi Tết là nếu cần mình thi một lần nữa. Tôi soạn bài thi cho toàn thể cả lớp để thi chơi cho vui. Thế vì là cái bài thi này là cái cấp thi gọi là thi trách nhiệm, cho nên các vị không có viết cái gì nhiều hết á. Kêu bằng ABC gạch, ABC quẹt, ABC khuyên ha. Trong đó một cái đề vậy đó, nó có bốn cái câu. Câu 1, câu 2, A, câu B, câu C, câu D. Ta làm sẵn rồi, trong cái bài này làm sẵn rồi. Các vị đồng ý cái nào là gạch, gạch chéo trong cái ô ở sau cái bài đó. Tôi nói ví dụ, thì đứng kia viết bảng cho thầy coi, là viết vào bốn. Viết bốn con ví dụ. Tôi nói ví dụ như là hãy cho biết gì là tam bảo, gì là tam bảo chữ to lên ha, cái đó là cái đề đó, đề tài đó. Gì là tam bảo, gì là tam bảo, hãy ba viên ngọc quý trong đạo Phật. Đây là cái đề tài mà mình thi đó. Rồi bây giờ người ta làm câu A, giới định tuệ. Giới pháp chấm, phải không? Định chấm tuệ. Là câu B là vô, B là vô thường chấm vô ngã chấm niết bàn tịch tịnh chấm là câu ô vuông sao ô lớn lớn ha. C Phật Đà Gia chấm Đạt Mạ Gia chấm Tăng Già Gia Tăng Già Gia chấm làm cái ô vuông sao D không chấm vô tướng chấm vô tác chấm tác chấm cái ô sao đây đại để là một cái đề tài vậy đó. Nó có bốn cái câu, người ta làm sẵn vậy đó. Rồi các vị bằng lòng câu nào trong bốn câu? Đưa thầy phấn. Nếu bằng lòng câu giới định huệ, bằng lòng không? Không, thôi. Ví dụ, vô thường, vô ngã, và nếu bằng tịnh tịnh, bằng lòng không? Không. Câu C, Phật Đà Gia, Đạt Mạ Gia, Tăng Già Gia, bằng lòng không? À, nếu như bằng lòng, nếu như bằng lòng, thì bây, đây, lên chân kéo. Rồi câu D là không, vô tướng, vô tác. Tất nhiên là mình đã bằng lòng một cái, thì cái khác không có bằng lòng rồi. Thành ra trong bốn câu A, B, C, D chỉ đánh dấu chéo một cái thôi, một câu thôi. chứ không được đánh hai câu. Hai câu là coi như là cái bài đó mình thua rồi, coi như mình mất điểm rồi, bị trút điểm. Thế thì nếu mà các vị bằng lòng á, thì trong này nó có phải là 15 cái đề tài để cho các vị trắc nghiệm và đánh dấu chéo như vậy. Mà nếu mà đánh dấu chéo như vậy mà đúng hết 15 á, là coi như là trọn 20 điểm, thăng điểm 20 ha. Rồi còn tùy theo nó sai bao nhiêu thì trừ điểm bấy nhiêu. Bây giờ tôi soạn bài cho tao thi thì 20 câu, nhưng mà đối với Phật tử tôi bỏ bớt 5 câu. Thì còn á, cái này 15 câu là coi như là 30 điểm đi ha. Mình lấy thang điểm là 30 đi ha. Là mỗi một câu vậy đó là mình được 2 điểm. Mà tổ chức cái này cũng được. Nếu mà thí dụ như mà đậu cao này kia nọ rồi mình cũng làm phần thưởng rồi, chẳng hạn như cho bộ kinh nhỏ nhỏ ha, gọi là phần thưởng vậy đó hả. Còn hoặc là phần thưởng nghe là cho đi lên chỗ cái vườn của thầy đó, vườn thiền của thầy đó, dân dẫu là chơi bữa ví dụ vậy. Cho nên bây giờ thì bài ở đây là phải quay có 500 bài thôi, đại để là có bao nhiêu đây ha. Thế thì mỗi người vậy là nhân một bài đem về thi tuần sau á, góp nha. Ủa thi thì mà nghĩ sao được, đã thi thì mà không có nghĩ được. Học trò thi là tới giờ thi là phải thi. Trong này có để cái tên địa chỉ của mình đàng hoàng, rồi thi rồi góp bài rồi sẽ cho điểm đàng hoàng, công bố đàng hoàng ha, rồi sau đó thưởng, chẳng hạn như đóng 100 ngàn rồi được chơi chỗ cái giường của thầy một bữa ví dụ vậy. Hoặc là đóng 100 ngàn rồi thầy thưởng cho Nguyễn Kinh ví dụ vậy. Cái đó là nói thí dụ thôi chứ không phải vậy. Thế thì là bây giờ cái này là có tính thông đâu rồi, coi chỉ huy dùm để cho những người bằng lòng thi thì nhận một bài, còn bằng không á thì thôi, đây là cuộc vui chơi chứ không có bắt buộc gì hết. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, nãy giờ sinh hoạt hết, mất hết 15 phút ha. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2002. Tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm vào mỗi buổi sáng 8 giờ chúng ta học Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 82. Học về phẩm thánh hạnh tiếp theo. Để chúng nhớ là đây là kinh điển, kinh Niết Bàn càng ngày càng đi sâu, rất là thâm sâu, vi diệu đó, thâm thâm vi diệu đó. Cho nên từ từ mà đọc mà học kinh Niết Bàn này, nó thâm thâm vi diệu, nó sâu lắm đó. Anh trước thì Đức Phật dạy có 5 cái thứ pháp. Thế pháp nó có 5 thứ. 5 thứ thế pháp, nếu có chúng sanh nào đối với 5 thứ thế pháp như vậy mà tâm không điên đảo, biết đúng như thật, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Ví dụ như phược thế, cú thế, pháp thế, danh thế, chấp thủ thế, vân vân, năm thứ đó. Mà để năm thứ pháp đó rồi á, là các vị thấy trên đời này đều là do cái sự đồng ý với nhau, rồi nó sinh ra một cái ý niệm chấp mắt, nó quen đi, rồi mình đồng ý với nhau, mình gọi cái gì đó, mình nhận thức cái gì đó, chẳng hạn như cái tên của một cái cây chẳng hạn, như tên của cái bình hoa này mà tên hoa gì đó thì đều là danh thế đó, là do sẽ đồng ý nhau vậy. Chứ nó không có cái gì thật sự hết trơn. Rồi mình thấy hình thức nào đó, hình thức mặc áo vàng, áo cà sa, thì mình gọi đó là bà la môn, gọi đó là sa môn hả. Rồi thấy người bà la môn thì họ cũng hình thức như là của tu sĩ, nhưng mà họ có thắt một cái dây đai, thí dụ vậy. Thì mình biết rằng cái người mà không có thắt dây đai là sa môn, mà người có thắt dây đai là bà la môn. Thế thì là do cái tập quán, rồi mình chấp nhận cái tập quán đó, cái hình thức đó, mà ta có cái sự phân biệt danh ngôn, nghĩa lý, rồi mình chấp mắt. Cũng như hoa này mà mình gọi là cái hoa này đẹp rồi chứ mà mình nói tên không được đây nha. Nhưng mà nó có cái dạng giống như là hoa hướng dương. Nó có cái lõi ở giữa lớn này thì giống hướng dương, nhưng mà hướng dương ở ngoài đời của mình là thường thường là màu vàng, mà đây là cái màu này là nó, mình cho rằng không phải hướng dương rồi. Nhưng mà cái dạng này thì hướng dương. Mà giá như mình gọi là hướng dương đi nữa thì thật là cái hoa này cũng chẳng có gì thực nghĩa của hướng dương cả. Còn cái hoa này mình gọi là cái này gọi là thủy trúc ha. Cái lá này gọi là thủy trúc là tại vì cái lá nó hơi giống lá tre mà nó mọc ở dưới nước, thì mình gọi là thủy trúc. Rồi đồng ý với nhau gọi là thủy trúc, chứ còn bản thân của cây đó chẳng có gì là trúc mà chẳng có gì là thủy. Chẳng qua là nó giống tre, mà tre thì có thứ mọc trên núi, có một thứ mọc trên đất, và cái này nó lại mọc dưới nước mà nó vẫn sống được, thì gọi là thủy trúc. Thế thì thủy trúc, hay là le, hay là lồ ồ, hay là nứa, hay là tầm lông, cũng đều là cái họ tre. Vậy mà do người đời người ta chấp mắt ha, cái đó gọi là danh thế, rồi phược thế, rồi cú thế, rồi pháp thế, vân vân, đều là giả danh hết, không có thật nghĩa. Do vậy không có chân đế có nghĩa là cái giáo lý đó nó phải có cái thực nghĩa. Chứ còn cái danh ngôn mà giả đặt thì là đặt bao nhiêu cũng được. Học cái đó là để ý rồi mới thấy lần lần nó đi tới cái chỗ mà mình nhìn đâu mình cũng đều là thấy như quyến tâm ma đề hết. Mình thấy vạn pháp duyên sanh, vạn pháp rõ ràng là như quyển. Nói về mặt duyên sanh thì pháp nào cũng duyên sanh, phải thấy cho rõ cái đó. Và tất cả pháp, tất cả danh ngôn đều là giả đặt. Nó là danh thế, hoặc là cú thế, hoặc là phược thế, hoặc là chấp thủ thế, hoặc là như năm cái thứ pháp mà mình đã học đó. Học như vậy để mà tư duy quán chiếu rồi mình thấy rằng là tất cả đều là nói vậy. Kể cả nghi lễ, tập quán ha, của một dân tộc nào đó cũng là do đặt ra mà thôi, chứ nó không có cái gì thật. Mà thật, cái thật mà đem lại sự an lành cho con người, cho tất cả chúng sanh của mọi người đó là Phật tánh, là thường trú chân tâm. Mà cái câu hỏi nãy đó không đủ sức để trả lời trong cái giờ phút này được. Thường trú chân tâm, thể nhập được, thấy được, nhận thức được, sống với cái chân tâm thường trú mà không rời cái chân tâm thường trú thì nó có một sự an lạc giải thoát. Còn tất cả danh ngôn nghĩa lý đều là phương tiện giả đặt mà thôi, chứ không có thật. Thành ra mỗi ngày mình học, mỗi ngày nó mỗi đi sâu. Từ cái chỗ mình thấy đó rồi sau này mình sẽ thấy tất cả những cái nghi lễ, những cái hình thức, những cái tập quán mà người đời quy định đó ha, mình thấy không có gì ghê gớm lắm đâu. Thí dụ như là ta đám cưới mà phải lựa cái người mà vợ chồng ở nhau 80 năm mà không có quấn lộn á, mới cho đốt đèn, à mới cho lên đèn ha. Còn người nào mà trong cái nhà không được đẹp hoặc là có ly thân ly dị gì đó là cái người đó dù lớn tuổi trong gia họ trong gia tộc cũng không cho đốt đèn, tầm thường vô cùng. Thành ra tôi đọc cái quyển tiểu thuyết mà của ông Phi Long hồi đó là cái lễ đám cưới đòi cho lựa cái người mà hoàn toàn hạnh phúc lên đốt đèn để làm cái lễ trao thân. Cái đàn trai này chưa tới giờ là không cho đàn trai vô nhà, mà đàn trai họ đi rước dâu, đàn gái là họ đi miệt Cà Mau mẹ là 4-5 giờ khuya mà họ đi vậy đường xa, mũi như là mũi kêu như sáo thổi mà đĩa lội lên như bánh canh vậy, mà ta chèo ghe ta đi cả đêm mà tới nghe là 5 giờ khuya chưa cho lên bờ, chưa tới giờ, phải chờ 6 giờ mới cho lên. Tức là lên tới bờ rồi làm lễ đủ thứ, bắt lỗi có phải đủ thứ, rồi lên đốt đèn phải lựa người trưởng tộc, rồi để đốt đèn làm lễ trao thân. Ở đằng này nó bợ cô gái nó ôm đi, nó nói trao thân cô khỉ mốc. Cái nó bợ ôm cô gái xuống thuyền chạy cái ào ào đi mất tiêu trên này, chơi giới, không có trao thân cô khỉ mốc vậy đó. Mà về người ta cũng ở tới lăn lông đầu bạc như thường, không cần làm lễ trao thân. Cũng chẳng có đốt đèn gì hết, mới đốt con cây à. Còn cây nữa chưa đốt cũng bưng cô dâu chạy mất rồi. Trao thân cô khỉ mốc. Mấy ông kỳ lão nói trao thân cô khỉ mốc. Ấm cô dâu bỏ xuống biển. Chèo ngã ào ào ào dây chạy đi. Đó. Thế thì tôi đọc cái đó mấy chục năm trước tôi cười bể bụng ra. Từ chỗ đó mà mình học đạo Phật mình thấy rằng tất cả những cái nghi lễ đều là không có nhầm cái gì hết. Không có gì quan trọng hết, ai muốn đốt đốt, ai muốn không không, đừng cô dâu đi tuốt. Mà người ta vẫn ăn đầy ở kiếm chưa thật, không có làm lễ trao thân. Cho nên là học Phật chục kỹ rồi, cái đó là tôi đọc tiểu thuyết của Phi Long á, mấy chục năm rồi á. Còn cái nạn mà đám ma mà nó không cho khiêng ra cửa vậy mà phải đập cửa sổ và đưa cái quan tài ra thì tội nghiệp vô cùng vậy mà có người làm vậy đấy. Tại sao Phật là không có cái đó, không cần sợ cái đó. Phải nghiên cứu cho kỹ đi mới thành người Phật tử chân chánh được. Còn bằng không là mình lộn xộn đủ thứ của tà giáo, của ngoại đạo, trong khi mình mang danh là Phật tử đấy. Nói tổng quát mà nói thì những cái thứ vật hữu vi, hữu hình, hữu hoại là pháp thế đế hết. Thế đế hết chẳng có gì quan trọng hết. Tập quán phong tục tùy theo cái nhận thức của mọi người mà đặt để ra. Những thứ pháp vô vi, vô hình, bất hoại gọi là đệ nhất nghĩa đế. Văn Thù Sư Lợi thưa Bạch Thế Tôn, chân đế Phật nói ý nghĩa như thế nào? Bây giờ đây mình học chỉ chân đế rồi nha. Thế đế tức là tục đế. Và bây giờ đây là Bồ Tát Văn Thù hỏi chân, cái từ chân đế mà Phật dạy là nghĩa như thế nào? Phật bảo rằng chân đế là pháp chân thật. Nếu pháp không có chân thật, không gọi là chân đế. Chân đế là không điên đảo. Chứ điên đảo hôm trước mình học học rồi đó. Giống như người uống rượu, hòn núi không có lộn đầu, mà người uống rượu say rượu thấy núi nó lộn đầu lên lộn đầu xuống, cái nhà không có ngửa nghiêng, mà người uống rượu thì thấy cái nhà có ngửa có nghiêng có xoay tròn. Chứ điên đảo là vậy. Còn con người của chúng ta không uống rượu, nhưng mà vô thường thì mình lại thấy mình cho đó là thường, vô ngã mình cho là ngã, khổ mình cho là lạc, bất tịnh mình cho là tịnh, ngược lại tịnh mình lại không nhìn, không thấu, không biết được, mình cho là bất tịnh. Lạc mà mình cũng không nhìn thấu được cái lạc đó, mình lại cho là khổ. Rồi vô thường mà, rồi thường mà mình cũng không biết được cái chân lý, cái bản thể chân như của vạn pháp là thường, mình cũng không biết được cái đó, cho nên mình chỉ biết vô thường. Rồi nghĩa là mình thấy nó lộn ngược lại hết, vô thường vô ngã khổ bất tịnh, mình lại thấy là thường lạc ngã tịnh trên cái tục đế, thành ra nó thành ra điên đạo. Còn cái thường lạc ngã tịnh thiệt chân đế thì mình lại nhìn mình không biết, mình lại cho là chỉ có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. À, do vậy mà nó lộn xồng hết, gọi là điên đạo. Bồ đề tát đỏ y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly, điên đạo, mộng tưởng. À, phải xa lìa cái điên đạo, xa lìa cái mộng tưởng mà có được cứu cánh niết bàn. Chứ mộng thì chứ tưởng, hôm trước là tôi có làm mà cái bài kệ trong cái thiệt chúc Tết rồi đó. Mình sống đây là bằng tưởng, nó hơn được cái mà nằm mộng ngủ chim bao một chút thôi. Chẳng qua là ngủ chim bao vật không có, mà do mình ngủ mình chim bao mình thấy có là thuộc về mộng. Còn tưởng là sự vật trên cõi đời này là giả có, mà trong lúc mình thức dậy nè, mình tỉnh dậy nè, mà mình không nhận được nó là giả có, mình cho là thật có, thế là mình sống bằng vọng tưởng đấy. Vì vọng tưởng cho nên không có chân hay vậy đó. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là cái cõi đời này đó, nó là do tưởng đó, mà mình không biết được cái đó, cái sự thật là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân. Tôi nói ví dụ, trên đời này các vị thấy có cái gì là chân? Tình nghĩa, bạn bè có chân không? Không có đâu. Bạn bè thân thiết như vậy chứ lúc nào có tiền, có ăn, có nhậu, có địa vị nó gắn bó nhau thì nó là còn tình còn nghĩa đó. Chứ lúc có một người nào sa sút, người lên chân lên hương, người sa sút không là tình bạn xa cách liền. Kể cả tình nghĩa cha mẹ đối với con cái, mà cha mẹ mà giàu có đều đều, mà cho con cái đều đều thì nó quý cha mẹ dài dài. Mà nó yêu cầu cha mẹ bán nhà bán đất chia cho nó, mà nếu chưa bán chưa chia là nó đòi thủ tiêu cha mẹ. Đây là báo đăng Hà Nội đây nhá, báo đăng đàng hoàng chứ không phải tôi đặt ra. Còn cái tình nghĩa mà thấm thiết nhất mà có thể tưởng tượng tưởng chừng như là có thể chết sống nhau là tình nghĩa của yêu đương của tuổi trẻ 18-20. Tuyên bố anh sẽ làm nô lệ suốt đời, làm nô lệ cho em sẵn sàng nâng khăn đỡ tóc như là vì anh mà chết bất cứ giá nào kiểu nào hả. Nói nghe mê mẩn vậy á, mà nói chừng sự thật không có, ai cũng biết là cái này là các vị còn rành 6 câu ở trên ông có biết vì vọng tưởng cho nên không chân là vậy đó. Kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm xương máu, kinh nghiệm cuộc đời, cho nên các vị đừng tin ai hết, các vị hãy tin mình mà thôi. Mà tin mình mà chưa chứng được hoa lá cũng được, không tin mình đó là Phật dạy đấy. Những cái quyết định của mình mà nếu mình chưa phải là cái người mà chứng được hoa la hớn là cái quyết định đó vẫn còn thay đổi như thường. không được tin mình nó chứ đừng nói tin người khác. Vì vậy cho nên là mạc tính trực trúng trực, tu phòng nhân bất dân, phải tin nhưng mà phải ngừa, phải ngừa. Cho tới cái nó cấp mà nói chuyện với nhau cũng vậy, phùng nhân thảo thuyết tam phân thoại mà dĩ khả tàn phao, toàn phao nhất phiến tâm, phải không? Nói với bạn bè gì đó, thân cận giao tiếp gì đó, phải nói phải chừa một phần ba. Một phần ba cái gì kín đáo sâu nhiệm không được nói hết. Nói hết rồi mai mốt nó phản phúc một cái đó. Nó đi tố cáo đầu này đầu kia đầu nọ, thêm mắm và muối làm cho nghĩa là mình sẽ bị tai họa vô cùng đau khổ. Cho nên có đời này khó lắm. Chi là vọng tưởng cho nên không có chân. Chân đế là không điên đảo, chân đế là không hư hoại, chân đế là đại thừa, chân đế là lời của Phật nói không có pha lẫn ý tứ của lời ma, chân đế là đạo duy nhất có thanh tịnh, không con đường nào thứ hai giống như vậy, chân đế có thường có lạc có tịnh có ngã, có đủ những cái đặc tính thanh tịnh đó, gọi đó là chân đế. Cho nên để ý học cái chữ chân đế. Chân đế cũng gọi là đại thừa, còn tục đế cũng gọi là phương tiện, là tiểu thừa, là bất liễu nghĩa. Chân đế cũng gọi là đại thừa, là liễu nghĩa. Đại trí dân thù hỏi bạch Thế Tôn, chân đế là pháp chân thật, vậy thì chân đế tức là Như Lai, cũng tức là hư không, cũng tức là Phật tánh, vậy thì Như Lai hư không và Phật tánh không sai khác ư? Phật dạy này dân thù sư lợi, có khổ đế, có chân đế, có tập đế, có chân đế, có diệt đế, có chân đế, có đạo đế, có chân đế. Có nghĩa là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nó là tục đế. Mà nếu mà nhìn và nhận thức bằng cái nhận thức của thánh nhân á, thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế lại có chân đế. Còn nếu như mà mình học theo tiểu thừa, giáo lý tiểu thừa thôi, cái tư tưởng của mình là tư tưởng tiểu thừa, thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế không có chân đế, mà chỉ có tục đế. Chỗ này màu nhiệm lắm. Vì vậy cho nên từ lâu rồi tôi nói hoài mà tôi không biết là đại chúng có nhớ hay không. Chứ cái giáo lý mà khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, giáo lý tứ đế mà mình học thông thường gọi là sanh diệt tứ đế đó, nó không phải là chân đế. Cái giáo lý đó là tục đế. Nó là sự thật, nó là đế, nó là sự thật, có sự thật. Nhưng mà sự thật đó không phải là chân. Sự thật đó là sự thật của tương đối. Vì vậy mà gọi nó là giáo lý tứ đế đó, là tục đế. Mà cái người mà học đại thừa đó phải nhìn, phải nhận thức dựa trên tứ đế đó mà nhận thức, dựa trên cái tứ đế, tục đế đó mà nhận thức, tư duy sâu sắc thì lại thấy cái mặt chân đế của tứ đế. Cái đó học ít, học Phật ít, không hiểu được, không có ứng dụng trong đời sống, tư duy tu tập không có quán chiếu là cũng không thấy được. Cho nên cũng đồng thời là giáo lý thứ thế vậy, mà ai đó chỉ nhìn thấy tục đế thôi. Mà cái người tư tưởng đại thừa, ta phát sanh trí tuệ, ta nhận thức cũng giáo lý thứ thế đó, mà ta thấy được cái chân đế ở trong đó. Đấy. Học từ từ tới ta sẽ thấy rồi. Này văn thù sư lợi, Như Lai chẳng phải khổ đế, nên Như Lai là chân đế. Hư không và Phật tánh cũng vậy. Hư không và Phật tánh, hư không cũng là chân đế. Vì vậy cho nên Phật tánh thường thường là chỉ có mượn hư không để làm ví dụ mà thôi, chứ không có cái gì ví dụ được hết. Mượn hư không ví dụ được là tại sao lại mượn hư không ví dụ mới được? Là vì nó như thế này nè, mượn hư không ví dụ cho Phật tánh được, chứ cái khác mượn cái khác không được. Là vậy nè. Hư không á hả, các vị mà đem cái chất thơm mà các vị làm cho cái hư không nó thơm, thật thơm đi, rồi một thời gian nào đó cái thơm mà các vị làm cho hư không thơm đó cũng không còn được, mà hư không nó vẫn trả về những cái bản vị y nguyên y nhiên của nó. Rồi các vị làm cái gì đó cho nó thúi ha, các vị không thích, ví dụ như cái nước nào đó mà các vị không thích cái nước đó, các vị đem cái chất độc ghê gớm hoặc là chất thúi ghê gớm làm cho cái đất nước đó thúi ghê gớm và độc ghê gớm, nhưng mà nó thúi lúc nào đó rồi nó cũng trả lại cái thanh tịnh, cái không thanh tịnh y như từ hàng tỷ tỷ năm nay vậy. Các vị không làm gì mình nhuộm cái không ở chỗ đó được, các vị cho nó cái màu gì cũng không nhuộm nó được, cái mùi gì cũng không có ướp nó được, mà không là vĩnh viễn, không mùi, không vị, không màu sắc, không cân đông đo đếm được. Vì vậy mà hư không là chân đế. Để ví cho cái Phật tánh của con người duy như hư không. Vì Phật tánh của con người dầu có lúc là tâm trạng của ta, có lúc là địa ngục, có lúc là ngạ quỷ, có lúc là súc sanh, có lúc là người, có lúc là trời, có lúc là A-tu-la, xoay chuyển liên tục trong lục đạo. Nhưng mà thật sự cái Phật tánh ở trong mọi người của chúng ta không có cái gì mà làm vấn đục, mà làm nhơ nhớp, mà nhuộm đỏ, nhuộm đen gì được hết. Vì vậy cho nên là Phật tánh là cũng ví cho hư không, mà hư không có thể là ví cho Phật tánh được. Chân đế là vậy đó. Chân đế là cái mà không làm gì đó được, như hư không vậy. Bất cứ màu gì không nhuộm nó được, bất cứ vị gì không ướp nó được, bất cứ hương gì không xông nó được, bất cứ cái sắc, cái vật chất gì cũng không lấp nó được. Tất cả rồi đâu đều phải bị tiêu ma hoại diệt mà trả về cho cái thể hư không tất nhiên của nó, từ vô thủy nhĩ chí vô chung. Cho nên cái Phật tánh của ta cũng như vậy. Hiểu được như vậy ta mới thấy được cái gọi là chân đế là cái gì. Còn bình thường mình thấy tục đế không? Tôi nói ví dụ như là khổ đế nè. Học Phật mà cứ nói đạo Phật là cái đạo diệt khổ, là đạo Phật dạy mọi người rằng là có đời này là biển khổ mênh mông, sống lục trời khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Nói như vậy là đầu độc người ta. Nhà thi sĩ mà làm thi gì là đầu độc người ta, không phải đạo Phật đâu. Nhìn đạo Phật qua tục đế một cách tâm thường, mà người ta nhìn chân đế thì cõi đời này không phải như vậy. Không phải như vậy. Cái vùng đất của Quách mà hồi đó là cái bọn anh Iraq ha, nó làm cho cái vùng đất của Quách là 70 cái giếng dầu mà cháy ngập trời, là nước mưa xuống bị đen, mà mùa sương xuống cũng bị thành nước mực, nước bùn. Nhưng mà rồi sau mấy tháng người ta làm cái người ta dập lửa rồi thì cái vùng trời của Quế bây giờ cũng giống như là vùng trời thanh tịnh nào của các nước trên thế giới. Cái đó là chân đế của vũ trụ, của hư không đấy. Cái tính thanh tịnh đó không ai làm gì nhuộm nó được, không ai làm gì xông nó được, ướp nó được. Cái tính thanh tịnh, cái Phật tính của mình cũng vậy. Cho nên khổ đế không phải là ghê gớm lắm đâu. Khổ đế là tục đế. Vì sao vậy? Vì người ta có thể quá giải khổ đế được. À, cho nên nó không phải là chân đế. Nếu ta không biết tư duy, không biết quán chiếu, không biết tu tập, chúng ta chạy theo dục vọng, thì khổ đế là nguyên nhân của đau khổ trên cuộc đời. Nhưng mà người ta biết viễn ly, người ta thường tu samatha, tu quán tâm ma bát đề, ta quán là giảng pháp giải không duyên sanh như quyến ha, ta thành tựu được như quyến tâm ma đề, thì cái khổ đế không còn tác dụng, không làm người ta khổ nữa. Đó là sự thật mà các hàng A-la-hán trở lên, ta vượt ra được cái khổ đó, ta mới gọi là vượt ra tam giới đó chứ. Người nào còn ở trong phạm vi của dục vọng là có dục, người nào còn đam mê vật chất là có sắc, người nào còn mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường gửi gắm tâm hồn trong cái cảnh thế giới siêu hình thì nó lẫn quẩn, nó đau khổ cùng cực. Nhưng mà người ta vượt ra cái thế giới của dục vọng, của vật chất và của tưởng tượng quan đường mê tín gì đó thì người ta có cái an lạc chứ. Chứ cái khổ đâu có phải là lúc nào ở đâu nó cũng tác động tới hoàn thành. Cho nên khổ đế là khổ đế, mà khổ đế thì phải tu tập thì nó mới có chân đế. Còn bằng không, khổ đế là tục đế. Dù nó là giáo lý tứ đế mà nó vẫn là gọi nó là tục đế. Chỗ đó hay lắm ý. Chứ đừng nói khổ là cuộc đời khổ nó là chân lý. Không phải, không hề có chân lý, nó là tục đế. Mộng lý minh minh hữu lục thú. Anh còn mê, anh còn mộng thì anh thấy có lục thú. Tất nhiên là anh có khổ rồi đó. Lục thú là sáu quả khổ đấy. Nhưng mà giác hậu thì không không vô đại, vô đại thiên. Do vậy cho nên khổ đế không phải là chân đế. Tập đế cũng không phải là chân đế. Tập đế là gì? Là tham sân si mạng nghi thiền não vô minh. Thật sự khi mê là nó tác động, nó hoàn hành ghê gớm. Nhưng mà tỉnh thức thì không làm sao mà tìm ra tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì, nó ở đâu. Cho nên nãy câu hỏi này là hỏi mấy cái đó nó ở đâu, không bao giờ nói được. Anh si mê, anh nhìn bằng tục đế, anh sống bằng tâm hồn của cõi dục, của con người cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì phiền não vô minh có. Mà anh tỉnh thức, anh giác ngộ thì phiền não vô minh không có. Thế thì làm sao mà trả lời cái vụ cái tâm nó ở đâu, nó chứa được cái gì? Câu này là không có trả lời được, mà phải đọc hết 7-8 bộ kinh, nghe 500 cuộn băng ha, là tự nó trả lời. Còn giờ bắt tôi trả lời cái đó, nó anh không trả lời được, có nghĩa là anh dở. Tôi nói dở đâu có sao. Chứ tôi là một bác sĩ giải phẫu thiên tài, mà tôi giải phẫu bệnh nhiều người lành. Anh là tay ngang ở đâu, ở trong rừng á, anh ra anh hỏi tôi chứ bác sĩ làm sao mà ông mổ ra cái thằng Việt cái đứt mà ông mổ ra mà hai đứa dính ra, ông tách ra nó không chết là tại sao? Tôi sao tôi nói được? Anh không có học trong nghề bác sĩ của tôi 10 năm thì làm sao mà tôi giải thích mổ sao mà cho thằng Việt đứng sống hả? Mổ sao mà tách hai người ra, làm sao nói được? Nói trong một giây phút là sao anh hiểu được? Do vậy cho nên là không nói được, nhưng mà không có nghĩa là không biết. Mà biết mà không thể nói được. Vì nói không cùng và nói không rồi. Bác sĩ mổ ra như vậy là phải là do kinh nghiệm của một người yêu nghề thật sự, học giỏi thật sự ta làm được việc đó. Còn học bác sĩ rồi mà không yêu nghề thật sự, không giỏi thật sự và không yêu nghề thật sự, cũng học bác sĩ mà mổ đầu chết đó Do vậy cho nên hỏi cái thiên tài của bác sĩ mổ vì sao mà mổ người ta sống, không thể dễ dàng nói được. Do vậy cho nên tôi nói gần như trối dài là vậy đó. Lần lần là có cái chỗ hết muốn nói nữa. Cái chỗ nó màu nhiệm, nó sâu xa vô cùng vô tận. Mà người thế gian, Phật tử thế gian thì làm sao mà có thời giờ để làm cái việc đó. Làm việc đó rồi chiều ai đếm tiền, ai sắp xếp lại, rồi ai đi bổ hàng để mai bán thêm đây, vân vân và vân vân. Cho nên là người Phật tử, tôi nói cái này nha, nói như vậy không có nghĩa là các vị tuyệt phần đâu, đừng có bi quan. Mà các vị nên để ý rằng các vị sắp xếp lại, sắp xếp lại trong cái trí mình à. Mình có khả năng tu cái thừa nào thì mình học là học. Có thể học đại thừa không sao hết, nhưng mà đừng thất vọng, đừng có trông chờ mong muốn nhiều. Mà mình phải coi cái hoàn cảnh của mình, khả năng của mình, trong gia đình mình tu cái thừa nào được. Thế là mình ứng dụng, mình tu ngang cái giáo lý của cái thừa đó, và mình bằng lòng với cái hạnh phúc của cái thừa đó. Chứ không có nghĩa là tôi nói là quá sâu vậy rồi các vị thất vọng, các vị tuyệt phần, không có. Các vị tu nhân thừa thì các vị phải hưởng cái hạnh phúc của gia đình nhân thừa. Thì nếu mà hoàn cảnh tốt hơn thì các vị tu và thiên thừa, tức là các vị tu thập thiện nghiệp ha, thì sự an lành của các vị cao hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Đấy, còn tới cái thanh văn thừa, tức là cái tu của người xuất gia đó, đừng có ham xuất gia dội. Thanh văn thừa tu cũng sâu sắc lắm. Cạo đầu vô chùa không phải thanh văn thừa được đâu. Tiểu thừa còn chưa được đó, đừng có nói đại thừa. Đương nhiên là cũng có người là người ta thành tựu được đại thừa, nhưng mà cái đó nó khó khăn lắm. Nó phải thực hành thiệt tinh. Nếu là mơ thì là vô chùa cũng không có thừa nào hết, cũng có. Vì vậy cho nên là người Phật tử thì phải xác định thừa của mình để mà mình hưởng cái hạnh phúc, cái an lạc của cái thừa của mình. Cho nên các vị đừng có cầu nguyện, đừng có gian sinh, đừng có lại lục gì nhiều hết đó. Hãy tu tâm quy ngũ giới nhân thừa thì hưởng cái an lạc hạnh phúc của nhân thừa. Làm sao cho cái ông bồ của mình không có bồ là được rồi. Làm sao cho bản thân mình không có cấm sừng ông bồ mình là được rồi. Rồi con cái cho đủ tiền cho nó ăn, nó đi học cho nó ngoan ngoãn ha. Rồi có một phần tiền nữa là cúng dường cho cha mẹ thêm mớ, cho được ông bà lớn tuổi được yên tâm ha. Các vị bằng lòng hưởng cái đó là các vị tu nhân thừa rồi đó, hưởng hạnh phúc nhân thừa đó. Đấy là vậy. Mà nhiêu đó mà cũng chưa xong nữa. Mình không bồ là ông chồng bồ. Ông chồng không bồ là quá mình bồ. Ờ, đó là chuyện có thật. Tôi đọc báo Thế thì cái nhân thừa cũng còn tìm chưa an được thì nói chi cái thừa nào cho cao siêu. Do vậy cho nên tôi xin nhấn mạnh rằng là từng thừa một mà tu. Cho nên kinh này học là sâu lắm đó nha. Nhưng mà tôi nói cái này các vị cứ nghe đi, rồi các ở ngoại quốc đồ người ta cảm ơn các vị. Ta mới gửi thơ về tôi hôm qua đây, người ta gửi lời rằng là ta cảm ơn tất cả các vị mà chịu khó ngồi học đây nè. Là vì nếu không có các vị mà ngồi mà dự mỗi buổi sáng vậy là tôi không có giảng thì không có băng đâu người ta nghe. Mà bây giờ người ta ở ngoại quốc người ta buồn lắm, làm ăn nhiều lắm, mà nghe được cái băng này nó làm cho người ta an lạc, người ta giải thoát, thành người ta gửi thơ về, ta cảm ơn tôi, mà cảm ơn tất cả đại chúng ở cái giảng đường Vĩnh Kim, tôi nghe mới cười chứ. Bởi vì nếu không có các vị là đâu có băng người ta nghe. Đấy. Các bạn nghe thêm, nghe kinh này thì hay lắm. Nhận thức được rồi từ từ mình đi tới gieo cái hột giống vào trong tâm hồn mình. Chứ môi trường hoàn cảnh không phải ai cũng làm được đâu. Khổ là tướng vô thường, là tướng có thể dứt diệt được, không gọi là chân đế. Thấy không? Đấy, mình học từ từ, từ nó đi tới như vậy đó. Khổ là tướng vô thường, là tướng có thể dứt diệt được. Cho nên khổ đế không phải là chân đế. Nếu nó là chân đế là không có diệt được. Giống như Phật tánh, giống như hư không, giống là Như Lai ha, thì không có dứt diệt được. Cho nên Phật tánh là chân đế, hư không chân đế, Như Lai là chân đế. Còn khổ là khổ đế chứ không phải là chân đế. Vì nó là tánh vô thường, vì cái tánh đó có thể dứt diệt được. Người ta dứt diệt được khổ chứ. Cái từ đó nó hay lắm đó. Vì vậy khổ là tướng vô thường, là tướng có thể dứt diệt được, không gọi là chân đế. Như Lai chẳng phải khổ, chẳng phải vô thường, chẳng phải tướng có thể dứt diệt được. Vì vậy Như Lai là chân đế. Hư không cũng vậy. Hư không chẳng phải là vô thường, hư không chẳng phải là tướng dứt diệt được. Vì vậy cho nên hư không là chân đế. Phật tánh cũng vậy. Phật tánh không phải là tướng vô thường, Phật tánh không phải là tướng có thể dứt diệt được. Vì vậy cho nên Phật tánh là chân đế. Còn khổ không phải là chân đế. Khổ đế mà không phải chân đế. Vì khổ đế có thể dứt diệt được. Khổ đế dứt diệt được là sao? Là người ta đầy dục vọng thì nó khổ. Chẳng phải tướng có thể dứt diệt được. Vì vậy Như Lai là chân đế. Hư không cũng vậy. Hư không chẳng phải là vô thường, hư không chẳng phải là tướng dứt diệt được. Vì vậy cho nên hư không là chân đế. Phật tánh cũng vậy. Phật tánh không phải là tướng vô thường, Phật tánh không phải là tướng có thể dứt diệt được. Vì vậy cho nên Phật tánh là chân đế. Còn khổ không phải là chân đế. Khổ đế mà không phải chân đế. Vì khổ của đế có thể dứt diệt được. Khổ đế dứt diệt được là sao? Là người ta đầy dục vọng thì nó khổ. Mà người ta viễn ly dục vọng thì cái nguyên nhân khổ không có thể xảy ra. Cho nên tôi nói cái này mà tôi nói hoài, mà hiện giờ tôi vẫn còn đang nghiên cứu đó nha. Muốn thật sự mà dứt diệt được cái khổ này đó, dứt diệt được cái khổ này mà hoàn toàn đó, là chỉ còn có một cách duy nhất. Là gì? Bay một bát đó. Cô này học vậy là được, chấm điểm cô là 30 điểm đó nha. Còn hai nữa đó là tôi nghiên cứu, đang nghiên cứu cái này. Bữa hôm tôi mới đi, tôi đi rừng, là tôi kiếm một cái chỗ rừng nào cho ngon ở rừng, rồi tôi bằng khất thực bằng kiểu này. Không có ba y một bát là tôi định tôi khất thực bằng kiểu này. Cái chỗ mình ở thì trong rừng, nhưng mà ngoài đường cái có cái nhà người ta bán cơm. Ta có cái nhà người ta bán cơm, rồi mình y bát gì đó, không cần y bát gì, mình mặc áo kiểu nào theo của mình cho nó đơn giản ha. Rồi tới cái giờ đó mình gọi là đi khất thực đó, là mình dặn ngoài kia nấu cơm rồi, cái mình xách cái gạo men ra, cái này họ để cho mình cái mình xách về mình ăn. Ăn rồi là mình chia cho người ta là ngày 8,000 ha, cứ bữa ăn ngày mấy ngàn như thế ha, chia cho ngày đại để 15 ngàn là 3 bữa ăn hay là 2 bữa ăn gì đó ha. Thế là bây giờ là tư duy quán chiếu rồi mới đi dân du đầy dài đây mai đó, ở vườn này núi đỏ trong suối rừng này kia, ngon lành là phải làm kiểu đó. Nó gần như ba y bình bát vậy, nhưng mà giờ ở Việt Nam mình đi xin khó quá, thôi thì mình đặt tiệm cơm nấu cái cho nó xong đó. Cho nên tôi nghiệm rồi các Phật tử tại gia, tôi nghe có những cặp vợ chồng người ta làm ăn, người ta ăn cơm hộp không à. Thế thì là nếu mà ở thành phố này mà mình có cái chỗ ở rồi, mình cứ việc mình mua cơm hộp mình ăn, không làm gì nữa hết. Nhưng mà nói như vậy chứ cũng phải làm mấy mươi năm rồi đó, Phật tử nó mới cho mình cái số tiền mua mình ăn chứ tiền đâu trên trời rơi xuống. Cho nên phải làm mấy mươi năm, Phật tử nó cho mới tiền gửi đâu đó, ai cất giùm đó mới lấy ra mới mua ăn. Mà mua ăn như vậy có nghĩa là thời gian nó phải còn ngắn, chẳng hạn như tôi vậy nè. Chứ nếu nó dài quá còn trẻ làm đó ai cho à, cỡ như tôi thì còn chừng năm vài năm đó thì có thể đủ tiền để mua ăn cho tới ngày chết. Tôi đang nghiên cứu một phương pháp mới đó. Ồ, phải phương pháp mới đó. Chứ còn các vị mà còn vướng trong một cái thế lực nào đó đều không an ổn được. Bởi vì nếu có hai người thì hai người đó ý chí thế nào cũng có những cái khác nhau. Mà có những cái khác nhau thì là có lúc mình niết bàn mình vui, mà cũng có lúc mình không vui được. Mà không vui được mà nếu mà mình còn vì một cái miếng cơm, một cái bữa ăn nào đó do người đó là mình không có ăn ổn rồi. Chi bằng mình ăn cơm hộp là ngon nhất, gặp tiệm nào cũng mua được hộp. Đạo hữu này chắc có tiền để tích lũy làm ở đó, cho nên nghe nói bộ cười cười. Cái đó sướng nhất. Mà cơm hộp mà nếu mà tôi muốn ăn ngon hơn là người ta hộp 7 ngàn là tôi chi 10 ngàn. Mà cái đó là phải cái tuổi nó meo, nó cận kề rồi cả mới dễ làm, chứ còn nhỏ làm không có được đâu. Cho nên cái nào cũng có cái khó của nó. Tôi nghe có người ăn cơm hộp không à, bởi vì không có rảnh. Cứ trưa vậy là lại ông hộp, bà hộp, rồi hai đứa con hai hộp, xong 4 hộp đem về ăn. Sắp thêm cái gầu mên nữa là bảo nấu hai tô canh ha, với cơm hộp về ăn. Tại sao mình tu mình không dám làm vậy? Tôi nghiệm ra phương pháp, tôi nghiên cứu cách nào để làm được vậy, để cho nó khỏe. Còn cái mà nhất bát thiên gia phạn cô thân dạng lý du là cái đó là tuyệt vời. Cái đó mới có thể giải thoát giác ngộ được. Nhưng mà cái phong tục tập quán Việt Nam mình là chưa thấy ai làm cái đó mà thành tựu ngon lành. Khó làm lắm. Còn đi xin mà đi xin tối ngày mà chở cả xin trong mấy cái khách sạn này cái nọ thì cái đó xin giả, chứ không phải là xin của đạo Phật vậy được. Xin cái đó là đi xin tiền. Cho nên giờ các vị học và nghiên cứu kỹ để đó, lúc nào mình có điều kiện nào ha, mình ứng dụng điều kiện đó. Chứ thiệt tình mà nói thì cõi đời là khổ thiệt đấy. Tuy nhiên người ta có cái cách mà hóa giải cái khổ được, chứ không phải là không. Vì khổ là cái tính chất vô thường, là có thể dứt diệt được, nhưng mà phải có điều kiện. Và đương nhiên là ngài phải thường tư duy quán chiếu, phải gỡ lần lần ha. Phải gỡ bỏ lần lần đi chứ không có khổ à, khổ triền miên á. Còn tập là những cái nhân tố kết hợp ngũ quẩn, sinh trưởng ngũ quẩn, cho nên cũng gọi là khổ. Tập là cái nhân tố kết hợp, là những nhân tố kết hợp thành ra sinh ngũ quẩn. mà cũng là cái nhân tố đó có phải nó thành ra phiền não vô minh. Bởi vì mình học tập đế là gì? Tập đế là cái phần tích lũy gom nhấp kết hợp để nó hình thành. Ví dụ như nó tích lũy và tham và sân và si và mạn và nghi, nó tích lũy những cái ý niệm về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tức là kiến hoặc và tư hoặc, thì nó tích lũy ở trong cái tập đó. Mà từ những cái phiền não đó đó, nó là cái nhân của cái nhân, nó là cái động cơ để tạo tác ra những cái nghiệp của đời sau, mãi mãi đời sau. Thành ra khi mà có cái thân mà ngủ ấm, cái thân ngủ quẩn là hiện thân của cái sự tích lũy đó. Vì vậy cho nên là khi mà con người sinh ra thì là đã có cái sự tích lũy đó, có cái phiền não vô minh đó, nó kèm theo trong cuộc sống của mình. Do vậy mà phiền não vô minh, tham sân si mạn đó, người ta gọi nó là cái thứ phiền não kêu bằng câu sanh phiền não. Nghĩa là có con người thì là có kèm nó có kèm theo. Thành ra là nó sinh trưởng ngũ quẩn, cho nên cũng gọi nó là khổ. Vô thường cũng gọi là tướng dứt diệt được. Vô thường cũng gọi là tướng dứt diệt được. Mình thấy vô thường ha, mình nhìn trên hiện tượng này là vô thường, là không có cách nào là không vô thường. Thì mình tưởng tượng rằng là vô thường là đúng là chân lý rồi chứ gì. Nhưng mà học tới kinh Niết Bàn này không hài nha, vô thường vẫn là nó có cái tướng giúp diệt được đấy. Bởi vì vô thường là khi mà nó mình nhìn minh bạch hiện tượng đó, thì nó là vô thường. Cho mình đi nhìn sâu về cái mặt bản thể của nó đó thì là chân như, là thường. Cho nên vô thường vẫn là tốt nhất việc được. Bây giờ nói ví dụ như con người của chúng ta nè, ai cũng có sanh rồi, có già rồi, có bệnh rồi, có chết là vô thường chứ gì. Thì chết rồi thì sau đó là sanh, già, bệnh, chết. Thế thì ai cũng nhìn thấy là con người là vô thường rồi. Nhưng mà cái người tu thì người ta nhìn khác. Cũng sanh, già, bệnh, chết, sanh, già, bệnh, chết, vậy mà người ta không thấy đó là vô thường, mà người ta thấy nó thường. Giống như sống mòi bong bóng bọt ở ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải vậy đó. Nó vẫn là lô nhô, ào ạt, sanh diệt, diệt sanh, chìm nổi chìm như vậy đó. Nhưng mà người ta biết nhìn, người ta nhìn nó là cái bản thể của nó là nước phẳng lặng. Và khi nó sanh diệt, diệt sanh, lô nhô ạt vậy là cái hiện tượng duyên sanh của nó. Chứ còn cái bản thể của nó là chân như, là bất biến, là nước phẳng lặng như gương. Do vậy cho nên là nhìn bằng cái người trí mà ta nhìn đó, thì từ nơi cái hiện tượng vô thường đó mà ta thấy, ta biết được cái bản thể vô thường của nó, cái bản thể chân thường của nó. Cho nên tôi nói ví dụ cỡ như tôi thôi chứ đừng nói ai nữa. Cỡ như tôi về tôi thấy vấn đề sanh diệt của tôi không hề có mất. Vì vậy cho nên không hề có sợ sệt gì hết. Có sợ chăng là cái lúc mà nó sắp bỏ cái thân này, nó đổi cái thân đó, thì nó có ngột ngạt, nó có khó chịu thì cũng hơi ngán ngán. Nhưng mà phải lập chí rằng là dầu ngán ngán như thế cũng phải chấp nhận thôi à. Đừng có sợ sệt ghê gớm gì hết à. Còn cái việc là mình vẫn còn vĩnh viễn không bao giờ mình mất. Đừng bao giờ sợ mất, cũng như đừng bao giờ sợ lửa này tắt rồi là mất. Đấy, do vậy cho nên đừng sợ. Đó là cái chân lý mà Đạo Phật dạy, mình phải thấy từng bậc, mỗi ngày mỗi tiếng như vậy mình mới không sợ. Đừng sợ mất, không bao giờ mất, y như lửa này. Vậy cho hỏi bây giờ đây nó còn ở đâu? Không nói được, không nói được mà không thể gọi nó là mất. Con người của chúng ta cũng vậy, nắm được cái chân lý đó rồi, trong cái vô thường này là pháp dứt diệt này là vẫn thấy được cái chân thường của nó, cho nên không có sợ. Còn mình mà mình sợ chết đó là tại sao mà ai cũng sợ? Cái nguyên do nào mà làm cho ai cũng sợ là tại cái gì? Ai nói chúng đấy, trời cha ơi, học Phật vậy là đúng quá rồi. Do chấp ngã mà thành ra mọi người thì đều chấp ngã, cho nên mọi người đều sợ hết. Mà xả đi quan niệm chấp ngã, ta biết rằng là trong cái gọi là thường này là nó là có vô thường, mà vô thường này là nó có cái thường nè. Đấy, vì thường cho nên là nó tái tạo nè. Miễn đừng chấp ngã là không có cái sợ hãi. Diễn lưu điên đảo mộng tưởng, xa lìa cái chấp ngã là một hiện tượng của vọng tưởng của điên đảo. Thường mà mình chấp là vô thường, thì mình đâm ra mình sợ cái vô thường đó. Đó là mộng tưởng, đó là điên đảo. Mà phải xa lìa cái mộng tưởng điên đảo thì mới có được cứu cánh niết bàn. Hay ơi là hay, hay ơi là hay. Cho nên học sâu Đạo Phật rồi mình thấy nó hay dữ lắm, hay vô cùng vô tận. Cái bằng ly ngôn thuyết tướng, ly tâm như tướng, cái tâm mà tầm thường đó không có, không nghĩ ngợi nó nổi đâu. Tâm của hàng thanh văn duyên giác không nghĩ ngợi nó nổi đâu. À, tập cũng là tướng dứt diệt được, cho nên không gọi là chân đế. Như Lai chẳng phải tập, chẳng phải nhân của ngũ uẩn, chẳng phải cái tướng diệt được. Vì vậy Như Lai là chân đế, hư không và Phật tánh cũng nói vậy. Cái chữ Như Lai đây là đại chúng để ý, chữ Như Lai đây tức là chỉ cho pháp thân Như Lai nha. Chứ đừng, mình đừng tưởng tượng chữ Như Lai đây là chỉ cho cái ông Phật có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Mà cái chữ Như Lai của kinh Đại Niết Bàn này đó là pháp thân Như Lai. Pháp thân tức là cái thể chân thường á, nó biến nhất thiết xứ y như không, biến nhất thiết xứ thanh tịnh vĩnh cửu. Nhưng mà hư không á, mình không thể nói hư không là mà nó biến nhất thiết xứ như hư không, nó thanh tịnh như hư không, nhưng mà không thể nói hư không là pháp thân được. Pháp thân có khác, hư không là hư không, nhưng mà cái pháp thân cũng, pháp thân thì lô gia na cũng biến nhất thiết xứ, cũng tồn tại hiện hữu vĩnh cửu và cũng không có cái gì làm quen ố nó được. Nhưng mà pháp thân á, khi mà nó hội tụ lại á, thì nó gồm có địa thủy hỏa phong không kiến thức. Còn hư không nó chỉ là một món không ở trong bảy món kia. Vì vậy cho nên là pháp thân Như Lai là có thể hiện hữu ra thành ứng thân và báo thân và ứng thân được. Mà còn cái hư không á, cái tánh thanh tịnh thì có, nhưng mà nó không có thể ứng hiện ra cái ứng thân hay cái báo thân nào được hết. Vì sao vậy? Vì hư không là một chất ở trong bảy cái điều kiện, bảy chất để nó thành hình thành ra một thân con người. Vì vậy cho nên pháp thân là cái thanh tịnh bản nhiên đó, nhưng mà nó gồm chứa cả cái chất của địa, của thủy, của hỏa, của phong, của không. À, không tức là không đấy, của kiến đại và của thức. thức đại. Còn hư không là thanh tịnh mà không có kiến đại, không có thức đại. Đó. Cho nên là tư duy mấy chỗ đó rồi mình thấy sao mà Đức Phật nói lạ. Vậy thì pháp thân của Ngài này y như không, vậy thì Ngài nói hư không cho rồi. Không được. Hư không thì hiện hữu là tồn tại, là không ai làm gì nó mất được. Nhưng mà nó có một ở trong bảy phần. Mà còn cái pháp thân là nó bao quát, nó tồn tại trong đó có cả sắc nè, tức là thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, ha, có ngũ uẩn nè, có địa nè, thủy nè, quả, phong không, kiến thức nè, nó bao trùm hết tất cả những cái chất liệu để nó duyên khởi, nó hình thành ra. Tại đó từ từ phải học kinh Niết Bàn này mới đi tới cái chỗ mà Như Lai giải thích về vấn đề đó. Tại sao pháp thân Như Lai thanh tịnh như không mà không lấy hư không, không gọi hư không là pháp thân thanh tịnh Như Lai đi? Không vậy được. Việc là vắng lặng, không còn phiền não là tốn mà là thường, mà cũng là vô thường. Thấy ghê chưa? Chứ việc ở trong khổ tập việc đạo đó, thông thường mình học cái việc đó tức là tên khác của Niết Bàn đấy. Vậy mà đây người ta nói đó cũng là cái tốn dứt việc được này. Mà cũng đồng thời cái việc đó này mà nhìn, mà cái nhìn của tuệ nhãn của Phật nhãn á, thì nó lại là có chân đế, có diệt đế, có chân đế. Mà nếu không biết nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn á, thì diệt đế là diệt đế, nó là cái tướng có thể giúp diệt được. Cho nên cái diệt đế mà ta học thường của giáo lý mà tiểu thừa đấy, diệt đế đó là ta gọi là hữu như y niết bàn. Niết bàn đó có thể giúp diệt được. Lúc nào còn tư duy, còn quán chiếu, còn trong thiền định chánh niệm an thì có niết bàn. Mà nếu mà sơ thấy là mất niết bàn. Do vậy cho nên diệt là thanh tịnh, mà là niết bàn, mà diệt không khéo nó cũng có thể là bị mất. Đấy. Cho nên bình thường vậy, tất cả chúng ta ai cũng ở trong diệt đế đó chứ. Ai cũng ở trong niết bàn hết đấy chứ. Nhưng mà chúng ta bị mất niết bàn. À. Cho nên cái việc mà chân đế thì cái việc đó mới không bị mất. Cái việc cũng là thường mà cũng là vô thường. Việc của Như Lai chứng được là thường. Việc của Như Lai chứng được là vô trụ xứ niết bàn. Là tự tánh thanh tịnh niết bàn, là vô trụ xứ niết bàn. Như Lai đã viễn ly tất cả những cái nguyên nhân của ngũ dục. Cái quả ngũ dục là Như Lai không có hưởng, không có thọ dụng rồi, mà cái nguyên nhân mà để sinh ra cái quả của ngũ dục Như Lai cũng đã diệt rồi. Vì vậy cho nên cái diệt của Như Lai là thường. Cái niết bàn của Như Lai gọi là vô thượng niết bàn, cái đó mới là thường. Còn cái diệt đế mà của tứ đế đó, là diệt đế của thành văn duyên giác, có thể bị gián đoạn. Và lại nữa, cái niết bàn của thanh văn á, nó còn bị cái sở tri chướng, nó còn bị cái trần sa hoặc, thì làm sao mà thường được hả? Niết bàn của thanh văn là có niết bàn đấy, có thanh tịnh, có an lạc đấy, nhưng mà còn bị sở tri chướng, tức là cái chân lý của vạn pháp chưa hiểu tận tường tận gốc được, còn được, còn bị trần sa hoặc. Tôi thì tôi không biết tôi được cái niết bàn gì, nhưng mà nói đúng ra là trần sa hoặc giờ tôi phải phấn đấu ghê gớm lắm, chứ tôi không phấn đấu thì tôi hết muốn sống rồi, hoàn toàn không muốn sống, là vì trần sa hoặc quá nhiều. Mà trần sa hoặc là hoặc của chúng sanh, mình thấy mình chịu không nổi. Mình thấy cái kiểu ăn, cái kiểu sống, cái kiểu sinh hoạt, cái kiểu mà mà ăn ở của người ta đó mà. Mà so với cái mà của đạo Phật mình học đó mà, chú cha ơi, nó còn cách xa biết là chừng nào mà kể, chịu không có nổi. Mà bây giờ mà dễ thôi, muốn tránh nó mà cái kiểu của những người tiêu cực á, thì Đức Phật ông chặn đầu rồi. Hồi xưa có những ông đệ tử mà Thế Tôn con muốn diệt, con xin phép con nhập diệt trước Như Lai à. Diệt độ bằng kiểu nào? Là mua thuốc ngủ dài ba cái tiếp thuốc ấp ta ly nông phê nạc găng rồi nhậu vô cái ực vô cái là nó niết bàn, nó đi luôn chứ gì. Nhưng mà ông Phật nó không được, không được, không đi trốn đánh bằng kiểu đó được. Dù là trần sa hoặc nó nhiều như vậy là ông phải tự hóa giải nó chứ không được hủy diệt như vậy. Chứ thật sự là học Phật rồi nghe các vị không khéo là trần sa hoặc ghê gớm. Nhìn thấy cái kiểu sinh hoạt của cõi đời ớn vô cùng, ngán ngẩm vô cùng, không chịu được. Bây giờ đối với tôi thì là vô minh hoặc á. Cô à, cái này để buổi sau thì đem lại ha, để góp một lượt mới được chứ giờ tôi cất là chết tôi ăn ha. À, các vị mà thi đó bữa tuần sau nạp nha, rồi gom lại cái tôi gói hết rồi đem về tôi mới chấm được nha. Nên tôi nhắc lại cái này để chúng ta ý nha. Trần sa hoặc khổ, nó khổ cũng khổ dữ lắm mà. Kiến tư hoặc là Phật của mình ha, mà tương đối là mình chế ngự nó, là mình theo mức độ mà mình chế ngự đó còn dễ chịu. Còn trần sa hoặc quá sức tưởng tượng. Hay lắm. Không có thực hiện ở trong cái sống thật sự của đạo Phật. Mình nghe nói trần sa hoặc mình tưởng đâu là cái gì đâu á. Chứ thật sự là nó tác động ghê gớm đối với người tu. Do đó mà cho nên là mấy mươi năm trước á, là người ta bình luận về cái ông Khuất Nguyên á, là cái ông thượng đại phu Khuất Nguyên mà nhảy dưới sông chết mùng 5 tháng 5 mình cúng bánh đó mà. Cúng bánh đâu đó. Khuất Nguyên đấy, thượng đại phu đấy. Hồi đó đó tôi đọc các cái nhà trí thức người ta bình luận ông Khuất Nguyên như thế này, như thế kia, thế nọ, mỗi người nhìn một kiểu. Rồi có người thì đồng ý với cái quan niệm của cái ông chài cá. Ông chài cá, ông nghe cái chuyện mà Khuất Nguyên nhảy sông chết vậy, là ông chài, ông có cái ý của ông. Ông nói sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nếu nước đục nó chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Đời đục cả thì ta lội xuống mà rửa chân. Đời mà sai cả đó thì ta cũng nên ăn cả hèm mà uống cả bã đó đi. Thế thì người ta cũng nói à, thế thì sao ông Khúc Nguyên ông không tùy thời vậy, ông sống để ông nhảy sông chết làm chi, vân vân và vân vân. Theo quan niệm của ông trời, nếu mà đời mà đục quá thì là lội xuống quậy cho nó nổi bùng lên luôn. Còn mà đời mà sai cả thì ta cũng nhào vô, ta cũng nhậu, rồi ta cũng ăn luôn cả hèm, uống cả bã, có sao đâu, vẫn sống kia mà. Nhưng mà quan niệm Khuất Nguyên thì không chịu ăn cả hèm uống cả bã, cũng không chịu nhậu để say sưa với người ta. Khuất Nguyên nói đời tất cả đời đều đục cả, của mình ta tỉnh, của mình ta trong, tất cả mọi người đời sai cả, của mình ta tỉnh. Vì cho mình ta tỉnh tất cả mọi người sai, vì cho rằng của mình ta trong, ta thanh liêm, mọi người đều là ô đục. Thế là buồn phiền là nhảy xong mà chết. Mà cả đời này qua đời kia bình luận không biết ai đứng ở bên nào. Mà theo tôi bây giờ thì tôi thấy là Khuất Nguyên vẫn có lý như thường. Chịu không nổi là vì Khuất Nguyên bị trần sa hoặc quá xá. có nguyên chất gì trần sa hoặc, chứ không phải là kiến tư. Kiến tư hoặc. Mà chính tôi bây giờ tôi cũng muốn chết vì trần sa hoặc đây, nhưng mà bị ông Phật ông chặn rồi. Ông Phật ông chặn rồi, ông không cho nhảy xong, ông cũng cho, ông chẳng cho, nghĩa là mình làm kiểu nào đó ông cũng không cho. Ông bảo phải hóa giải cái trần sa hoặc đó, ông mới vượt lên cái hàng vô học được. Chứ nếu mà ông mà ông sợ cái trần sa hoặc đó mà ông làm cho cái trò có khúc nguyên á hả, là ông không phải là cái người gì qua được đó là trần sa hoặc. Cái quả gì ông chứng không bao giờ được gọi là vô thượng, là bồ đề đâu. Ghê gớm không? Cho nên là coi như là bí lối. Trần sa hoặc cỡ nào cũng phải chịu đựng. Mà chịu đựng nó mệt quá. Cho nên bây giờ tôi bắt đầu tôi quan nghênh Khuất Nguyên. Làm theo Khuất Nguyên không khó, nhưng mà đạo Phật là ông chặn cổ rồi, chặn đầu rồi, không cho mình đi con đường đó. Theo Khuất Nguyên có lý chứ không phải là không có lý. Cái khổ vì kiến tư hoặc cũng là khổ, mà khổ vì trần sa hoặc cũng là một cách khổ. Cho nên Khuất Nguyên không chịu nổi. Cả đời sai cả của mình ta tỉnh, cả đời đục cả của mình ta trông, đành nhảy sông chết. Cho nên học đạo Phật rồi, rồi nghiên cứu, rồi kinh Phật, rồi sách vở bên ngoài, nhiều cái nó ngộ lắm. Viết là vắng lặng ha, viết của Như Lai chứng được là thường, viết của Như Lai, viết của Nhị Thừa chứng được là vô thường, Niết Bàn của Nhị Thừa chứng được là vô thường. Là vì nếu mà trần sa hoặc mà nó nhiễu loạn tâm hồn là Niết Bàn vắng bóng liền. Việc là pháp đối tượng chứng được. Là chân đế Như Lai tánh chẳng gọi là diệt, mà có thể dứt diệt phiền não. Hư không cũng như vậy. Đạo là con đường. Nhớ nha, mình học đây là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo. Đạo đế đây, học tứ đế đây. Đạo là con đường khai thông, là phương pháp dứt diệt phiền não. Đạo cũng thường mà cũng vô thường. Và đạo là pháp có thể tu tập, cho nên cũng là chân đế. Như Lai chẳng phải là đạo, nhưng Như Lai có thể dứt diệt vắng lặng phiền não. Như Lai chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Như Lai chẳng phải là pháp tu tập. Như Lai thường trụ không biến hoại, vì vậy nên Như Lai là chân đế. Hư không và Phật tánh cũng vậy. Tại nên việc của Như Lai là việc chân đế. Việc của Thanh Văn là việc việc đế, mà không phải là chân đế. Vì cái việc của Thanh Văn là cái việc cũng thường mà cũng vô thường. Thường là Như Lai có tư duy quán chiếu, có những lúc diệt trừ được kiến tư hoặc, vắng lặng thanh tịnh, mà cũng có lúc trần sa hoặc nó tác động vào. Vì cái trí tuệ của người A-la-hán, của tiểu thừa chưa gạn lọc hết cái tập khí của vô minh. Cho nên là tôi nói ví dụ như mình có một cái ly nước, cái ly nước mà mình múc nước ở dưới sông, nước đục ha, ngoài ruộng đó. Mình đem vô mình để cho nó đứng lặng vậy là 2-3 ngày ở trong nhà, ở trong mát đó. thì cái ly nước đục đó nó lóng xuống, nó vẫn trong như là ly nước, mà có thể trong như ly nước của mình mua nước nước sạch vậy. Nhưng mà nếu như cái ly đó mình bưng thiệt nhẹ uống thì được. Nhưng mà nếu mà lỡ trao cái tay một chút rồi, thì cái cặn ở dưới nó còn ở dưới cho nên nó nổi lên. À, thành ra là cái nước bàn của A-la-hớn là đại để là như vậy đó. Có khả năng làm cho nó lắng cái cáo ghét, cái bợn nhơ, cái bùn nhơ, nước đục. Nước trong vẫn xài được, uống được. Nhưng mà nếu mà trao động cái là cái bùn nó nổi lên, nó làm cho nước đó sạch, không còn thật là nước sạch nữa được. Còn cái nước bàn của Như Lai á, của Phật á, thì là cái cặn đó đã hoàn toàn chắc bỏ đi rồi. Cho nên là không có cách nào mà làm cho cái ly nước đó không là nước sạch nữa được, trở thành nước dơ nữa được, không có. Này thì Nam Tử, chân đế chính là Như Lai, Như Lai là chân đế. Hư không và Phật tánh cũng vậy, cái tánh nó thanh tịnh cho nên nó là chân đế. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi: theo lời Phật nói, chẳng điên đảo gọi là chân đế, vậy trong tứ đế có bốn thứ điên đảo và hư vọng chăng? Hết giờ rồi, thôi ngừng ở đây vậy. Rành nhỏ riêng thể nguyện đổi.